Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 407, ngắm biển, góc truyện audio.com, cầm bỏ mặc tất cả mọi thứ trên bờ mà xuống biển. Nói thật đây cũng là lần đầu tiên mà cầm được đi ra biển. Cảm giác đúng là không tệ lắm a. Cầm bước xuống và cảm nhận, mát đồng thời cái cảm giác sóng đánh vào người cũng không tệ đâu. Anh chàng đi xa dần đến chỗ mà nước ngập đến cổ nhưng mà cầm vẫn cảm thấy thoải mái. Với cường độ thân thể này thì chút áp lực nước đó còn lâu mới đủ để cầm cảm thấy gì. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra, cầm vấp phải một đụn cát lún khiến anh chàng hơi mất thăng bằng và nghiêng người. Do không phòng bị nên là cầm bị trượt chân và bị sóng đánh ra xa bờ. Đến đây thì cầm đã biết bản thân không biết bơi à. Cầm cùa quạng mãi mà vẫn không sao cho bản thân mình nổi lên được. Tất nhiên là nếu cầm vận lực hay nói chính xác là dùng lực thì việc nổi lên sẽ cực kỳ dễ dàng thôi nhưng anh không muốn làm như vậy. Cầm còn chưa chấp nhận được sự thật là một người hoàn hảo như mình mà lại không biết bơi. Thật đúng là không tưởng tượng được mà, nhưng đã là không biết bơi mà còn cứ vùng vẫy thì càng nhanh chìm vì mất sức. Với độ trâu chó của bản thân thì cầm không sợ mệt chết nhưng mà cơ thể anh vẫn chìm mà không nổi được. Thật là nhục mặt mà, nhất định không thể để cho những người kia biết việc này chứ không chắc chết vì nhục mất. Cầm tất nhiên sẽ không ngu đến độ đi mời bọn họ dạy bơi cho mình. Bần cùng sinh đạo tạc, anh chàng quyết định chơi lầy. Đã không nổi được thì bố éo nổi nữa. Cầm quyết định đã không biết thì không làm, không nổi được thì chìm, có việc gì đâu mà phải xoắn quẩy. Cầm từ bỏ cố gắng nổi lên mà tìm cách thở được dưới nước. Muốn bản thân có vẻ thâm khả bất trắc, không phải là không biết bơi mà là không thèm bơi thì nhất định phải khiến bản thân thật tự nhiên dưới nước. Cầm bắt đầy thử, đầu tiên là khả năng thở dưới nước, cầm thử thở bằng phổi nhưng vô dụng, dù cho phổi anh chàng mạnh xa người thường nhưng đó không có nghĩa là cầm có thể thoải mái thở dưới nước. Dù cho anh chàng quả thật có thể thở nhưng mà nó rất khó khăn. Để cho nó trông tự nhiên cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi à. Không được, xem ra thở bằng phổi có chút không thực tế rồi. Vậy thở bằng gì bây giờ? Thật là có chút khó nghĩ mà. Được rồi, nếu không thể sử dụng phổi hay nói chính xác không thể sử dụng nhiều phổi thì cần có cái gì thay thế à? Bằng ra sao, với vận à? Hắn cũng không phải quái thú, miệng thì cũng là dùng phổi cả à? Thật đúng là không biết nên dùng gì nữa. Đúng lúc đó, ngọn tuyết liên lại cứu cầm một bàn thua trông thấy. Chỉ thấy bông tuyết liên khẽ phe phẩy truyền đạt ý nghĩ đến anh chàng. Người nói sao, người có thể giúp ta chiết xuất nước xung quanh làm thành không khí để ta thở được sao? Thật không đó, bông tuyết liên cũng không nhiều lời mà dùng hành động chứng minh luôn. Cầm chỉ thấy quanh anh chàng tồn tại một lớp màn mỏng. Nước đi qua nó lại tồn tại không khí khiến cầm có thể hô hấp dưới nước một cách dễ dàng. Cầm thấy thế thì cảm thấy thư thái hơi rất nhiều, anh cũng không làm gì mà tiến hành đi dạo dưới đáy biển. Không thể không nói các cô đúng là có mắt thẩm mỹ, vùng biển này không những đẹp mà còn có vịnh san hô không tệ. Đi dạo ngắm nhìn nó cũng là một lựa chọn tốt a. Rồi cầm còn có thể bắt ít cá về ăn nữa. Không ngờ anh chàng còn tìm được một con cá ngừ do đi quá xa nữa. Thật là không ngờ mà. Đến đó cầm cũng biết bản. Góc truyện audio.com, thân nên về thôi. Và anh chàng vác cả đống cá trở về nhưng cũng cần đến tận 30 phút. Thế mới bía cầm đã đi xa đến đâu. Về đến nơi thì thấy mọi người đã tắm xong và đang chơi bổ dưa hấu trên sàn. Và tất nhiên đằng sau là một đống ánh mắt đang vô tình hay cố ý mà địa hàng. Cầm thấy thế chỉ có thể lắc đầu tiến đến mỉm cười nói. Gạch nối, ta về rồi đây, nhưng mà các cô nàng rất ăn ý không thèm để ý đến cầm. Xem ra vẫn còn tức về vụ cầm không có ra anh hùng cứu mỹ nhân a. Kẻ hèn nhát cần bị ra đờ a. Chỉ có mấy chàng trai tiến đến cho cầm nụ cười đồng cảm và tò mò không biết đống cá ở đâu ra. Cầm cũng chỉ nói cho câu chuyện mà bắt đầu vào việc chính. Anh chàng cùng mây cánh đàn ông tiến đến cái xe thuê. Bọn họ thuê hai xe tất nhiên không phải để đi không mà còn định làm tiệc ngoài trời nữa. Với sức mạnh của mấy anh chàng thì chẳng mấy chốc một bàn bếp đã được mang xuống. Cầm cũng biết mấy cô nàng vẫn còn giận nên cũng không nói mà cùng hai chàng trai chuẩn bị. Một bữa tiệc cá ngoài trời cũng là một ý tưởng không tệ à. Làm được một lúc thì thân ảnh của Miri xuất hiện, xem ra là so với việc giận dỗi thì việc học nấu ăn với cầm vẫn là tốt hơn à. Có tay nghề của Miri, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt mùi thơm tỏa ra thu hút mọi người trong bãi biển. Bụng của một số người dã bắt đầu kêu ỏng ọc, một số thì nhanh chóng đi tìm quán ăn còn một số thì ở lại nuốt nước miếng. Còn có ý định gì thì không ai biết, Mấy cô nàng cũng bị mùi thơm thu hút, chơi cả ngày bụng cũng đói rồi. Dù không thèm quan tâm đến Cầm nhưng mà không thể không quan tâm đến món ăn của Cầm A. Và thế là không khí trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Nhưng mà cô ông biết vì sao trong bữa ăn cô Neko chợt dừng lại và nhìn về một phía. Khi Cầm hỏi thì cô lại không trả lời mà lại lảng đi. Xem ra cô cũng không chắc chắn về cảm nhận của mình à. Nhưng mà xem ra dù cho cô cảm nhận có cái gì đó là đúng rồi. Bởi buổi tối cả đám sẽ gặp những người không ngờ. Sau một buổi chiều vui chơi không nghỉ, các cô nàng cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Vốn cả đám còn định ăn 11 bữa dã ngoại nhưng Cầm đề nghị để ngày mai cũng là ngày cuối còn hơn. Hôm nay ăn ở quán một lần xem sao, mọi người cũng cảm thấy đề nghị của Cầm là không tệ. Thế là cả đám lên xe đi về quán trọ đã đặt. Nhưng trước khi đến nơi thì cô Neko dường như là cảm nhận được cái gì, cô nhảy ra khỏi xe và chạy như bay về cái quán. Khi đến nơi, cả đám sững người lạ bởi nơi đó tồn tại vài thân ảnh, là đám người Vali. Lập tức những người còn lại cũng rơi vào trạng thái đề phòng. Lần đi địa ngục đó khiến bọn họ có những va chạm không hề nhẹ với đám Vali A. Cũng không đến nỗi thù địch nhưng mà cũng không hữu hảo như trước kia dù có một tầng quan hệ vị diệu qua Kagura. Tất nhiên đó là do cả đám vẫn không biết Kagura là trùm cua cái đám này à. Cầm thì vẫn thấy bình thường, bởi anh chàng cũng không có mặt ở đó hơn nữa theo như Cầm biết thì nhóm của Vali giống lính đánh thuê thì hơn. Bọn họ cũng không phải có ý định tạo nên chiến tranh nên thái độ của Cầm cũng không đến nỗi nào. Cầm tiến đến đối mặt với Vali nói. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây là tình cờ hay là... Cái này ta không biết à. Chuyến đi này là Kuroka kéo chúng ta đi. Mà dù sao thời gian này cả đám cũng đang rảnh nên đi chơi một chút. Ta cũng không biết à, ánh mắt anh chàng hơi liếc về chỗ hai chị em đang đứng ở nhìn nhau đầy hữu hảo ở kia. Xem, gocchuyenaudio.com, ra chuyến đi này sẽ thú vị đây à. Cách chương.